Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, Hồi Tông. Thay đổi y phục, Bạch Vũ thoải mái dễ chịu duỗi lưng một cái. Thật lâu không có y phục mặc, đột nhiên mặc xong quần áo. Loại cảm giác này rất thư thái. Vị sư đệ này, ngươi là Long Tường Tông ngoại môn đệ tử a? Ngẩng đầu, Bạch Vũ cười hỏi. Không sai. Chẳng lẽ lại, sư huynh ngài cũng là Long Tường Tông đệ tử? Nghe được Bạch Vũ xưng hô, Mục Vân Phong đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo lộ ra một tia mừng rỡ. Không tệ, ta là nội môn đệ tử. Bạch Vũ, ngoại môn đệ tử. Mục Vân Phong, vứt xuống nướng thịt xương, đứng người lên, có chút cục xúc nói ra. Bạch Vũ bình dị gần gũi ngoài dự liệu của hắn. Dù sao trước đó Bạch Vũ cường đại đã xâm nhập lòng hắn. Hắn thấy, Bạch Vũ thực lực tại nội môn bên trong đều là xếp tại hàng đầu. Ngươi cũng lập tức muốn trở thành nội môn đệ tử. Bạch Vũ trêu đùa, Mục Vân Phong sững sờ. Lúc này mới muốn từ bản thân vừa mới đột phá tiên thiên. Khờ cười một tiếng, coi như thành nội môn đệ tử. Muốn đạt tới Bạch Vũ sư huynh ngài thực lực còn kém xa lắm. Khác câu nệ như vậy, cái gì ngài, ta cũng mới tiên thiên tầng 2 thôi, chỉ cao hơn ngươi một tầng. Bạch Vũ khoát tay áo, cái gì? Mục Vân Phong há to miệng, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Cái này liền giống với nhìn đến một cái chí ít có 50 tuổi trở lên bác gái. Có thể bác gái quay đầu lại nói, nàng mới chỉ có 18 tuổi, ta chuẩn bị trở về tông, muốn cùng một chỗ a. Chỉnh sửa lại một chút y phục, Bạch Vũ hỏi. Được, tốt sư huynh. Hai người một đường nói chuyện phiếm, rất tự tại. Thông qua nói chuyện với nhau, Bạch Vũ phát hiện Mục Vân Phong rất giống mình trước kia. Không có gì tâm nhãn, rất chất phác, rất nỗ lực một người. Có phần đối với hắn khẩu vị. Một tới hai đi, hai người ngược lại là thành bằng hữu. Bạch huynh, cái kia Lưu Uyên không khỏi cũng quá đáng. Quả thực khinh người quá đáng. Cho tới Lưu Uyên lúc, Mục Vân Phong một mặt tức giận nói. Ha ha, bất quá người ta có phách lối tư bản. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Nghĩ đến nửa tháng sau ước chiến, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Long Tường Tông võ đấu trường cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Võ đấu trường bên trong chia làm hai cái hình thức. Loại thứ nhất là luận bàn. Giữa song phương tại không thương tổn tính mạng người tình huống dưới tiến hành giao chiến. Đây cũng là tông môn đệ tử nhóm so sánh thường dùng một loại hình thức. Còn có một loại, liền là sinh tử đấu. Làm đặt chân lôi đài một khắc này, hai người tánh mạng thì đều không thuộc về mình. Trong hai người, chỉ có một cái cuối cùng hội đứng trên lôi đài. Một cái khác chỉ có một loại xuống tràng. Cái kia chính là chết. Bạch Vũ đã quyết định. Đến ước chiến vào cái ngày đó, hắn muốn hướng Lưu Uyên sách ra sinh tử đấu hình thức. Bạch Vũ tin tưởng, lấy Lưu Uyên cá tính khẳng định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Tại khu trong nội môn duy nhất quang minh chính đại giết người phương thức liền là sinh tử đấu. Cái này như đúc thức tông môn cao tầng tuy nhiên không đề xướng, nhưng cũng sẽ không phản đối. Từ lúc Hoắc Vân cùng Triệu Trác hai người đuổi giết hắn một khắc này bắt đầu, Bạch Vũ thì thầm hạ quyết tâm, cái này Lưu Uyên tuyệt đối không thể sống lấy, nếu không hậu hoạn vô cùng. Bạch Vũ cũng không muốn ngày bình thường ở tại tông môn, sau lưng chắc chắn sẽ có một cái độc xà đang ngó chừng. Một bên tu luyện, còn vừa muốn phòng bị độc xà công kích, đổi lại là người nào cũng sẽ không thích. Một buổi chiều lặng yên mà qua, lúc chạng vạng tối, hai người về tới tông môn. Sau đó Bạch Vũ hướng chỗ ở của mình đi đến, mà Mục Vân Phong thì là tiến về ngoại môn đi thu dọn đồ đạc. Bạch Vũ trở lại tông môn một khắc này, Linh Vân Vi cùng Lưu Uyên đã biết, gia hỏa này, vẫn rất đúng giờ nha. Linh Vân Vi đầu ngón tay nhẹ vỗ về mái tóc, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, có điều rất nhanh, trên mặt của nàng liền toát ra một tia sát cơ, lạnh hừ một tiếng, Bạch Vũ. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi phải chết. Mà tại một bên khác, Lưu Uyên nơi ở, lại một cái tinh mỹ bàn đá báo hỏng. Một đám chó săn câm như hến, nhìn lấy trong sơn động không ngừng dạo bước, tức giận đến sắc mặt tím lại. Lưu Uyên, ai có thể cho ta một lời giải thích? Lưu Uyên tiếng giống giận dữ trong sơn động quanh quần. Hoắc Vân cùng Triệu Trác cũng chưa trở lại. Hiện tại tiểu tử kia trở về, tám thành hai cái này phế vật đã chết. Tỉnh táo lại về sau, Lưu Uyên trầm giọng nói ra. Không thể nào, Lưu Thiếu, tiểu tử kia không phải mới vừa vặn đột phá tiên thiên sao? Lấy Hoắc Vân cùng Triệu Trác thực lực, chỉ cần liên thủ, tiểu tử kia hẳn phải chết. Một chó săn nói ra, nhưng hắn hiện tại còn sống khỏe ri. Lưu Uyên lạnh lùng quét đệ tử này liếc một chút, tiếp theo nhíu mày tự nói. Chẳng lẽ ta thật muốn cùng cái phế vật này tại võ đấu trường phía trên phân cao thấp? Bạch Vũ trở lại chỗ ở. Chuyện thứ nhất chính là ở trên núi bắt đầu tìm kiếm. Công phu không phụ lòng người. Cuối cùng là để Bạch Vũ trong núi một chỗ thác nước bên trong tìm được một cái thủy liêm động. Cái này thủy liêm động diện tích không lớn, mà lại so sánh ẩm ướt, cũng không thích hợp ở lại. Bất quá dùng để lưu giữ bỏ đồ vật là cực tốt. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ nhanh chóng tòng thần linh hệ thống cung cấp trong không gian đem tài liệu bao khỏa lấy ra. Ký chủ thuê không gian hoàn tất, trung tiêu hao 1450 tích phân. Cái thanh âm này để Bạch Vũ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hiện ở trên người hắn còn có một chút vốn liếng có thể tiêu xài. Tuy nhiên không nhiều, nhưng khẩn cấp một chút vẫn là có thể. Cất giữ đồ tốt, Bạch Vũ ra thủy liêm động. Xác nhận bốn phía không ai sau quay trở về chỗ ở. Thế mà Bạch Vũ đang thay quần áo thời điểm, khách không mời mà đến tới. Linh Vân Vi tùy tiện đi vào sơn động, vừa vặn nhìn thấy không nên nhìn thấy một màn. A, điếc màng nhĩ người thét lên để Bạch Vũ liền vội vàng che lỗ tai. Luống cuống tay chân đem y phục mặc trên người. Quay đầu lại phát hiện Linh Vân Vi chính hai mắt phun lửa nhìn lấy chính mình. Người cái dâm tặc, Linh Vân Vi thét chói tai vang lên nhào lên. Trong tay hàn mang lóe qua, lại là không biết từ nơi nào lấy ra một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm. Không lưu tình chút nào hướng Bạch Vũ đâm tới. Công kích này quá mức bất ngờ. Bạch Vũ giật nảy mình, né tránh đồng thời bấm tay bắn ra. Xen lẫn một cỗ hùng hồn chân nguyên trúng đích thân kiếm. Ông, Linh Vân Vi một cái lảo đảo, bị Bạch Vũ bức lui tản bộ. Cái này Linh Vân Vi bình tĩnh lại, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú Bạch Vũ, không thể tin thở nhẹ nói. Ngươi vậy mà đột phá tiên thiên tầng 2 rồi. Linh Vân Vi xác thực không thể tin được. Phải biết, ngay tại hơn 10 ngày trước đó, hắn theo dõi đến Bạch Vũ lúc, Bạch Vũ mới vừa vặn đột phá tiên thiên một tầng mà thôi. Nhưng hôm nay hơn 10 ngày sau đó, lại nhưng đã tiên thiên tầng 2. Cái này khiến luôn luôn được người xưng là thiên tài nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Hơn 10 ngày, vượt qua một cái đại cảnh giới. Cái này còn là người sao? Nữ nhân, có cái gì ngạc nhiên? Thiếu gia ta chỗ lợi hại còn nhiều nữa. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Bạch Vũ cũng là đột nhiên muốn lên mình bây giờ tu vi tăng nhiều. Có thương lang long quyền nơi tay. Bạch Vũ đã không sợ tiên thiên tầng 3 Linh Vân Vi. Lúc này lấy nữ nhân này thực lực muốn giết hắn gần như không có khả năng. Kết quả là Bạch Vũ tại trong lời nói cũng có mấy phần khinh bạc ý vị. Ngươi, chấm ngoặc kép, Linh Vân Vi biến sắc, chính nổi giận hơn, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cười lạnh một tiếng, nói ra, ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi một tiếng. Buổi sáng ngày mai xuất phát. Tiến về phong ma lĩnh, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.